Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 182, cái này chút ta đều có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo ca, cái này vũ khí, thật lợi hại. Triệu Hắc Thủy vuốt ve vũ khí trong tay nói ra. Triệu Vân nhìn xem loại vũ khí này, cũng là gương mặt khát vọng. Chỉ bất quá, giết hết dưa chồn sau khi trở về, mặc dù vô cùng không nỡ, hắn vẫn là đem hắn trả lại cho Vương Hạo. Vương Hạo cũng không có từ chối. Sau khi nhận lấy, đem hắn ném cho Vương Hổ. Triệu Hắc Thủy còn có chút không nỡ, nhưng cuối cùng cũng lưu luyến không rời trả lại cho Vương Hạo. Cho dù là bọn họ cùng Vương Hạo rất quen, nhưng bọn hắn cũng không ỷ vào cái tầng quan hệ này mở miệng từ Vương Hạo đòi hỏi. Vì là bọn họ cũng đều biết, loại vũ khí này giá trị tại đại hoang phía trên mà nói là vô giá. Cho dù là bọn họ xuất ra trong bộ lạc tất cả cát dứa, cũng không nhất định có thể đổi được đến một cái. Nếu như nói, bọn họ bộ lạc hiện tại có đồ vật gì có thể trao đổi loại vũ khí này, đáng sợ. Chỉ có bọn họ liều chết xuất binh, đi viện hộ lâm vào khốn cảnh vương thôn A, suy nghĩ minh bạch trong đó phân đoạn sau khi. Triệu Vân cũng không có mở miệng, bởi vì hắn không biết Vương Hạo bọn họ có thể hay không xuất ra thật nhiều vũ khí. Mà Vương Hạo cũng không có mở miệng. Hiện tại, hắn chỉ cần để cho Triệu thôn người mở mang kiến thức một chút trường đao uy lực là được rồi. Mà bọn họ đối với trường đao khao khát, còn là phải cần một khoảng thời gian lên men. Chờ đợi một đoạn thời gian, có thể là bị trường đao uy lực cho giết sợ. Mãi cho đến sắc trời dần tối, dưa chồn đều không có dám lại lên bờ. Nhìn đồng hồ, Triệu Vân cảm giác cũng không xê xích gì nhiều. Thế là chào hỏi Vương Hạo bọn họ, liền dự định hồi thôn. Mặc dù có cát dưa xác bảo hộ, nhưng khoảng cách Hắc Thủy Hồ quá gần, luôn luôn không tốt lắm. Mà Vương Hạo nhìn xem trùng trùng điệp điệp toàn bộ dự định rút về thôn đám người tò mò hỏi. Các ngươi nơi này ban đêm không cần lưu người trông chừng không? Không có chuyện gì Hạo ca. Dưa chồn rất lười. Sắc trời chậm một chút cùng sắc trời dần sáng đoạn thời gian kia, bọn chúng là tuyệt đối sẽ không lên bờ. Nhiều năm như vậy, dưa chồn còn chưa bao giờ thay đổi qua loại cuộc sống này quen thuộc. Triệu Hắc Thủy đi theo Vương Hạo bên người, vừa nhìn chằm chằm trường đao chảy nước miếng vừa nói. Vương Hạo đi tới Triệu thôn. Theo lý thuyết, bất kể như thế nào đều hẳn là thân là chủ nhân Triệu Vân mời thân làm khách nhân Vương Hạo ăn cơm. Nhưng bởi vì Triệu Hắc Thủy bọn họ trông mà thèm mùi thịt nướng, sở dĩ, kết quả sau cùng biến thành Vương Hạo mời người của Triệu thôn ăn nướng thịt. Mà Triệu thôn người là đáp lễ Vương Hạo bọn họ cắt dứa. Lúc đầu, lúc mới bắt đầu nhất, nên như thế nào nướng thịt còn là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì Triệu thôn người trên căn bản là không sử dụng hỏa. Không chỉ là bởi vì nhiên liệu tại đại hoang rất khó tìm, mà là bởi vì nếu như Hắc Thủy Hồ lửa cháy mà nói, hội rất nguy hiểm. Mấy chục năm trước, bởi vì một trận ngoài ý muốn nguyên nhân, một cái nhỏ một chút Hắc Thủy Hồ bắt đầu cháy rừng rực. Đại hỏa từ trời rất nóng, một mực thiêu đốt đến hoang mạc bên ngoài bắt đầu tiết rơi mới từ từ dập tắt. Trận kia đại hỏa đối với Triệu thôn đả kích là phi thường lớn. Mặc dù cát dưa xác có thể tịnh hóa không khí, để bọn hắn không đến mức ngạt thở mà chết, nhưng hoang mạc cát dưa lại bởi vậy không sai biệt lắm khô héo hơn phân nửa. Một năm kia, trong tộc bọn họ có gần như một nửa người chết đói. Về sau tìm tốt thời gian dài, mới từ từ khôi phục lại. Từ đó về sau, Triệu thôn người nếu như không có tất yếu, trên cơ bản liền không lại dùng phát hỏa. Cũng may cát dưa vốn chính là một loại đồ ăn sống đồ vật. Ngoại trừ ban đêm chiếu sáng có chút không tiện, còn lại đối với cuộc sống của bọn hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thời gian lâu sau khi, bọn họ cũng dần dần quen thuộc loại này không có lửa sinh hoạt. Lần này, còn là Triệu Hắc Thủy cơ linh, nói cho đám người bản thân đi tìm nhiên liệu. Cũng không lâu lắm, liền kéo về nửa cái bị đánh chết dưa chồn. Hắn nói cho Vương Hạo, dưa chồn huyết nhục là có thể dùng đến thiêu đốt. Hơn nữa, dưa chồn thiêu đốt sau khi cũng không biết sinh ra cái gì mùi kỳ quái. Mới đầu, Vương Hạo là không tin. Thử một cái sau khi phát hiện quả nhiên có thể thiêu đốt. Đồng thời, giống như khí ga một dạng, thiêu đốt qua đi, cũng không có kỳ quái mùi sinh ra. Làm quả cầu lông nguyện ý ăn dùng dưa chồn làm củi nướng đi ra đồ ăn sau khi. Vương Hạo mới tính tin tưởng loại vật này đốt qua về sau. Cũng không biết sinh ra độc gì làm. Bởi vì quả cầu lông đối với ăn cái này một hạng công năng. Có phi thường đặc biệt thiên phú. Đại hoang phía trên, thứ gì có thể ăn, thứ gì có độc, chỉ cần đến trong tay nó, lập tức liền có thể phân biệt ra được. Hắn cái này bản năng, thậm chí so hệ thống còn muốn chuẩn xác. Lâu như vậy đến nay, quả cầu lông còn chưa bao giờ ăn bậy qua có độc đồ đâu. Về sau, đợi đến Vương Hạo hưởng qua dùng dưa chồn huyết nhục nướng qua thịt. Phát hiện, giống như trừ có hay không củi mộc thán vị, còn lại cũng không hề có sự khác biệt. Sở dĩ, cũng yên lòng đem hắn giao cho Triệu Vân bọn họ thực dụng. Về phần dưa chồn cái kia hắc sắc huyết nhục, có thể dùng đến nổi lửa sự tình. Vương Hạo cũng không thế nào cảm thấy hiếu kỳ. Có thể sinh tồn tại thời điểm bên trong, đã là trên cái thế giới này nhất chuyện thần kỳ. Còn có cái gì so với cái này càng để cho người cảm thấy kỳ quái sao? Huống chi, hàng năm sinh hoạt tại dầu hỏa bên trong, dưa chồn trong thân thể xông vào một chút dễ cháy vật chất cũng là rất bình thường. Hơn nữa, y theo Vương Hạo cách nhìn, cái này dưa chồn giống như cũng không phải là không còn gì khác. Ngược lại toàn thân là bảo. Đầu tiên, nó tình trạng da rẻ rất cứng rắn, có mạnh vô cùng lực phòng ngự, đồng thời có thể cách ly sền sạch dầu hỏa. Sở dĩ, gia công sau khi, bất luận là dùng để làm tấm chắn còn là xem như thịnh phóng dầu hỏa công cụ, đều là khá vô cùng lựa chọn. Thứ nhì, huyết nhục của nó mặc dù không có khả năng ăn vào, nhưng lại có thể dùng để thiêu đốt. Về sau, nếu như có thể đại lượng bát, bất luận là dùng để làm nhiên liệu vẫn là dùng đến đối địch đều là vô cùng có thể được. Những tác dụng này đều rất rõ ràng. Chỉ là người của Triệu thôn không hiểu được vận dụng hoặc là không có năng lực vận dụng xong. Lửa trại tiệc tối vẫn còn đang tiến hành. Triệu thôn người liên tiếp tiếng hoan hô chứng minh Vương Hạo đồ ăn là biết bao được hoan nghênh. Quảng cáo, Vương Hạo con đường đi tới này. Hắn sử dụng uy lực nhất vũ khí cường đại. Không phải cung tiễn bát nghiêu nỏ, cũng không phải kiếm sắt cùng trường đao, mà là đồ ăn. Tại đại hoang phía trên, bất luận làm chuyện gì, dùng đồ ăn mở đường, lực sát thương luôn luôn to lớn. Nếu như nói, loại thức ăn này còn có ăn rất ngon, để cho người ta muốn ngừng mà không được vị đạo, cái kia uy lực của nó, thậm chí có thể so với vũ khí hạt nhân, lần này cũng không ngoại lệ. Bởi vì muốn mưu đoạt Vương Hạo trường đao, song phương sinh ra xấu hổ, tại một trận mỹ thực thịnh yến bên trong tiêu tán thành vô hình. Cứ việc gia vị chỉ có đơn giản muối, nhưng ở Vương thôn ngày 7, một âm lịch xu thế thành thục đồ nướng thủ pháp bên trong. Những cái kia chưa bao giờ nếm qua muối ăn Triệu thôn người, trên mặt vẻ mặt kinh hỉ cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt đều không có từng đứt đoạn. Từng cái một đều ăn bụng lăn yêu viên, cho tới khi Vương Hạo mang tới con mồi, toàn bộ ăn đến không còn một mảnh mới tính bỏ qua. Mà những cái kia số ít tham gia qua trao đổi ngày Triệu thôn người, gương mặt cảm giác yêu việt, bởi vì bọn hắn thế nhưng là nếm qua hoàn toàn bản, bỏ thêm nhiều loại gia vị nướng thịt, bọn họ một bên lang thôn hổ yết cướp đoạt càng ngày càng ít nướng thịt, một bên một mặt tiếc nuối bảo hoàn toàn phiên bản nướng thịt. So với cái này ăn ngon gấp trăm lần mà nói, nhìn lấy bọn hắn lời thề son sắt dáng vẻ, những cái kia chưa từng ăn qua thêm gia vị nướng thịt Triệu thôn người, cũng thời gian dần trôi qua tin tưởng bọn họ lời nói. Đại hoang phía trên, không có cái gì mâu thuẫn là một bữa cơm chỗ không giải quyết được. Nếu như không được, vậy liền hai bữa cơm. Vương Hạo mang theo số lớn đồ ăn trước tới bái phỏng Triệu thôn, đã coi như là chí cao vô thượng lễ tiết. Huống chi, từ Triệu Vân trong miệng, đông đảo không thể được chứng kiến vương thôn tộc nhân đều biết rõ. Vương thôn thậm chí là một cái so với bọn hắn Triệu thôn còn mạnh hơn thôn. Nếu như nói, là một cái so với bọn hắn nhỏ yếu thôn đến thôn xóm bọn họ làm khách. Dẫn theo đồ ăn, cái kia có chút nịnh nọt ý của bọn họ. Cái kia vương hạo so với bọn hắn Triệu thôn cường đại. Còn dẫn theo đồ ăn, cái kia chính là chân thành nguyện ý cùng bọn họ kết giao bằng hữu. Triệu Hắc Thủy tộc thúc, Triệu Vân đệ đệ Triệu Sương Mù, chính là tên kia đề nghị tiêu diệt vương hạo bọn họ. Cướp đoạt bọn họ vũ khí nam nhân. Tại sau khi ăn no, đỏ mặt, đi tới vương hạo trước mặt, chân thành cho vương hạo nói xin lỗi. Nói hắn không nên lên ý đồ xấu, đánh vũ khí của bọn hắn chủ ý, đồng thời biểu thị. Lần này vương thôn trở về, hắn tương cận lấy cùng nhau đi, trợ giúp vương thôn phòng thủ địch nhân tiến công. Dù là liền là đối phương rất cường đại, hắn cũng tuyệt không lùi bước. Hắn xin lỗi, tự nhiên thu được vương hạo thông cảm. Mượn cơ hội này, vương hạo cũng hướng tụ tập cùng một chỗ Triệu thôn người tuyên bố. Lần này tới cầu viện, hắn cũng không phải là muốn cho Triệu thôn người cùng bọn hắn vương thôn chôn cùng, mà là bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Đương nhiên, đối với hắn, Triệu thôn người mới đầu là cũng không tin, bởi vì vương hạo cũng không có cùng bọn hắn giấu giếm số người của địch nhân. Theo bọn hắn nghĩ, địch nhân tiếp cận 2.000 người, nhưng là vương thôn bên kia, chỉ có thể lựa đi ra không đủ 100 người chiến sĩ. Đồng thời, những chiến sĩ này bên trong, còn có một bộ phận là nữ nhân. Dù là chính là mình toàn tộc chiến sĩ đều đi theo vương hạo trở về. Cái kia số lượng của địch nhân, y nguyên là của mình gấp 3. Tại đại hoang phía trên, đánh giặc tỷ số thương vong từ trước đến nay cũng là 1:1. Song phương nhân số chênh lệch lớn như vậy, vô luận nhìn từ phương diện nào, kết quả cuối cùng, đều là mình phương này thua. Bất quá, làm vương hạo ở trước mặt mọi người, tự mình phô bày cung tên uy lực sau khi, đám người cảm thấy, nếu như trong tay mỗi người đều có thể có dạng này một chuôi vũ khí, cái kia trận chiến tranh này, cũng không phải không thể đánh. Làm vương hạo nói cho bọn hắn, nghĩ muốn nắm giữ cung tên kỹ xảo, là cần nhật tích nguyệt ly luyện tập. Bất quá trong thôn của mình mặt, còn có một loại gọi là bát nghiêu nỏ vũ khí. Loại kia vũ khí không gần như chỉ ở trong uy lực mặt so cung tiễn muốn mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần. Ngay cả nắm giữ tốc độ, cũng so cung tiễn nhanh hơn không ít mà nói. Lại không ai nguyện ý tin tưởng hắn theo như lời nói. Bất quá, làm Triệu Hắc Thủy mấy người bọn hắn được chứng kiến bát nghiêu nỏ bắn giết cấp 2 con rết vương Triệu thôn người đứng ra vì là vương hạo làm. Chứng thời điểm, đám người cảm thấy, trận chiến tranh này có vẻ như cũng không biết thua. Làm vương hạo vì mọi người cặn kẽ giải thích bọn họ vương thôn có ưu thế sau khi. Đám người cảm thấy, có vẻ như trận chiến tranh này, bọn họ Triệu thôn xác thực có thể cả tộc tham dự một lần. Bởi vì từ vương hạo đại hốt du trong miệng, bọn họ phát hiện, chỉ cần bọn họ gia nhập, cái kia vương thôn căn bản cũng không có thua khả năng nha. Vương thôn có vô số vũ khí cường đại, tỉ như cung tiễn, tỉ như bát nghiêu nỏ, lại lệ như thiết kiếm trường đao. Vương thôn sở dĩ hướng bọn họ Triệu thôn cầu viện, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn vương thôn ít người. Không tìm ra được nhiều như vậy có thể điều khiển những vũ khí này tộc nhân. Cho nên chỉ cần bản thân tham dự vào chiến tranh kia tại vương hạo trong miệng, chính là hướng lấy bọn hắn nghiêng về một bên thắng lợi kết quả. Mà chiến tranh kết thúc về sau, tối thiểu nhất, mình cũng có thể thắng được vương thôn tình hữu nghị. Mà có vương thôn tình hữu nghị, bọn họ vương thôn đồ ăn lại không thiếu hụt. Vậy sau này đợi đến thôn của chính mình đồ ăn thiếu hụt thời điểm, chẳng lẽ có thể tìm bọn hắn tiếp tế mình một chút? Đi qua vương hạo một phen lắc lư, trước kia phản đối mảnh liệt trợ giúp vương thôn đám người, nhịn không được động đung đưa. Chỉ bất quá, từ vừa mới bắt đầu, liền lên tiếng phải phái người đi trợ giúp vương hạo Triệu Vân. Nhưng vẫn ở vào trong trầm mặc, đợi đến chung quanh thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Tộc nhân đều chờ lấy hắn làm ra quyết định sau cùng thời điểm. Triệu Vân nhìn xem Vương Hạo, vẻ mặt thành thật hỏi. Nếu như trong tộc chiến sĩ một lần rời thôn quá nhiều, cái kia dưa chồn vấn đề, giải quyết như thế nào? Nghe xong Triệu Vân, Triệu thôn đám người, cũng nhịn không được trố mắt nhìn nhau đứng lên. Vừa rồi đi qua Vương Hạo một phen nhiệt huyết sôi trào lắc lư. Thế mà để bọn hắn quên đi cái này vấn đề trọng yếu nhất. Nếu như không là tộc trưởng còn nghĩ đến, chỉ sợ bọn họ chân trước đi, chân sau trở về tất cả ruộng dưa đều bị tao đạp sạch sẽ a. Dù là nói đúng là những cái kia dưa chồn không sẽ phá hư dưa dây leo, nhưng thiếu số lớn cắt dưa làm đồ ăn, chỉ sợ bọn họ cũng độ không qua cái này mùa đông này. Bất quá, đối với Triệu Vân, Vương Hạo đã sớm chuẩn bị, mở miệng cười đạo, cái này chút, ta đều có thể giải quyết. Hắc huyền đao, Vương Hạo biện pháp giải quyết vấn đề rất đơn giản. Triệu thôn chỗ đứng trước vấn đề khó khăn lớn nhất chính là dưa chồn. Mà theo hắn quan sát, dù là triệu thôn nhân số, mấy lần tại dưa chồn, nhưng ở dưa chồn cái kia cứng rắn tinh trạng da rẻ bảo vệ dưới, bọn họ cũng không nhất định có thể đem hắn giết chết. Bởi vì Vương Hạo đã biết được, dưa chồn số lượng một khi vượt qua hai đầu, bọn họ liền không có cách nào đem hắn lắc hôn mê. Vương Hạo nói cho bọn hắn, nếu như triệu thôn nguyện ý xuất binh viện hộ Vương thôn, bọn họ triệu thôn mỗi xuất binh 100 người, vậy liền đưa tặng triệu thôn một chuôi trường đao. Trường đao uy lực bọn họ vừa rồi đã thấy qua, vẻn vẹn hai thanh trường đao, ngắn ngủn một hồi thời gian, bọn họ đánh chết dưa chồn, số lượng đã vượt qua bình thường mấy tháng đánh chết tổng cộng. Muốn để cho dưa chồn bị thương không khó, nhưng cái khó chính là triệt để đánh giết loại này người nhát gan đồ vật. Bởi vì một khi thương thế quá nặng, bọn chúng liền sẽ chui hồi hắc thủy hồ, tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian, đi ra bọn chúng lại là bộ dáng mạnh như rồng như cọp. Mà trường đao là không đồng dạng, trường đao lực sát thương, có thể dùng kinh người để hình dung. Cùng dưa chồn chiến đấu, bọn chúng căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Hai đao hạ xuống, bọn chúng lại muốn chạy trốn, liền đã muộn, bởi vì, lúc kia bọn chúng đã bị chém không có khí lực chạy trốn. Sở dĩ, nghe được Vương Hạo nguyện ý dùng loại này thần khí đến mời bọn họ triệu thôn người xuất chinh thời điểm. Triệu thôn người không sôi trào lên, theo bọn hắn nghĩ, nếu như có loại này thần khí, dù là chính là đem những cái kia ghê tởm dưa chồn bước chân ngăn chặn ở bên hồ, vĩnh viễn không để chúng nó lên bờ một bước, cái kia cũng không phải là không thể nào. Ngay tại triệu thôn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vương Hạo lại ném ra cái thứ hai tin tức nặng ký. Nếu như chiến sự bất lợi, hết cách xoay chuyển thời điểm, bọn họ Vương thôn còn có một đầu đường lui có thể rút lui. Mà con đường này, chỉ có bọn họ có thể đi. Những địch nhân kia, tuyệt đối không có biện pháp đuổi kịp bọn họ. Tại triệu hắc thủy đủ kiểu truy vấn phía dưới, Vương Hạo nói cho bọn hắn, trong tay mình cầm thủy hành chi pháp, có thể không dính một chút nước nhanh chóng qua sông, mà bọn họ Vương thôn đằng sau, liền liên tiếp một con sông lớn, mà có được cung tên bọn họ, chỉ cần vượt qua sông, dù là địch nhân liền thì nguyện ý bơi qua đi truy kích, bọn họ cũng có thể tại bên bờ hướng về phía trong sông bắn tên, đem địch nhân từng cái một giết chết. Tại mọi người truy vấn thật giả thời điểm, Vương Hạo lại ném ra thứ ba nặng ký tin tức. Đợi đến lần này chiến tranh sau khi thắng lợi, hắn đem bỏ ra số lớn đồ ăn, dùng để cảm tạ triệu thôn viện trợ, mà thức ăn số lượng, đem cùng bọn hắn triệu thôn người xuất binh nhân số cùng tham chiến thời gian, có quan hệ trực tiếp. Nếu như nói, triệu thôn có 100 người đi viện trợ Vương thôn, như vậy, bọn họ mỗi chiến đấu một ngày, chuyện này sau đưa cho bọn họ đồ ăn, chính là đầy đủ 100 người ăn lên 3 ngày đồ ăn. Nếu như bọn họ tham chiến 2 ngày, cái kia đưa cho bọn họ đồ ăn, chính là 100 người đầy đủ ăn được 6 ngày đồ ăn. Cứ thế mà suy ra, nói cách khác, triệu thôn đi càng nhiều người, tham chiến thời gian càng lâu. Chuyện này về sau, Triệu Thôn người lấy được thù lao, đem cũng càng thêm phong phú. Vương Hạo lái ra điều kiện, một cái so một cái phong phú. Những điều kiện này, chỉ sợ sẽ là bất kỳ một cái nào bộ lạc, cũng đều không thể cự tuyệt a. Nếu mà nói đều nói đến mức này, Triệu Thôn người tự nhiên toàn thôn thông qua nguyện ý đi viện trợ Vương Thôn. Bất quá Triệu Vân có một cái điều kiện, đó chính là, liên quan tới trường đao thù lao, nhất định phải sớm thanh toán. Nói như vậy, hắn chỉ cần phái ra một phần nhỏ tộc nhân, liền có thể thủ bảo vệ được ruộng dưa. Đối với Triệu Vân thỉnh cầu, Vương Hạo không nói hai lời, vẫy bàn tay lớn một cái. Ba thanh trường đao liền ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Vừa mới còn đối với Vương Hạo trong miệng bọn họ Vương Thôn là bị đến tổ thần phù hộ lời nói ôm hoài nghi ánh mắt Triệu Thôn người. Lập tức đối với Vương Hạo bọn họ kinh động như gặp thiên nhân. Trường đao lớn như vậy, căn bản không khả năng giấu được. Loại này từ không sinh có sự tình, ngoại trừ thần linh, còn có cái gì có thể làm được? Nếu phía sau có thần linh trợ giúp, cái kia trận chiến này, bất kể như thế nào cũng không khả năng thất bại a. Triệu Vân hai tay run rẩy vuốt ve trường đao. Mở miệng nói, đao này, tên gọi là gì? Tên của nó rất đơn giản. Hắc huyền đao, đen, chỉ phải là màu sắc của nó. Huyền, là chỉ hắn giấu giếm huyền cơ. Vương Hạo hồi đáp, chúng ta không có khả năng chỉ xuất động 300 người. Bởi vì địch nhân mạnh mẽ quá đáng. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Triệu Vân đem hắc huyền đao thu vào. Sau đó mở miệng nói. Hắn y tứ, nói đúng là, vẻn vẹn cái này ba thanh đao. Khẳng định là không đủ. Không có vấn đề. Xuất chinh chiến sĩ nhân số thống kê ra sau khi. Ta lập tức đem còn dư lại hắc huyền đao thanh toán tiền. Còn nữa, viện hộ Vương Thôn đội ngũ. Nhất định phải nhanh xuất phát. Bởi vì, ta còn cần đang chiến đấu trước đó đối bọn hắn tiến hành huấn luyện. Vì giảm bớt trên đường không cần thiết chậm trễ. Ngoại trừ một kiện vũ khí thiếp thân. Còn lại thứ gì cũng không cần mang. Trên đường đồ ăn, chúng ta chuẩn bị. Hơn nữa những vũ khí này, chỉ là để cho các ngươi trên đường phòng thân. Đi sau khi, chúng ta Vương Thôn tự nhiên sẽ cho các ngươi đổi mới trang bị. Vương Hạo nói nghiêm túc. Thống kê xuất chiến nhân số sự tình, giao cho Vương Trụ cùng Triệu Hắc Thủy cùng đi xử lý. Vì tiết kiệm thời gian, coi chuyện này thiên ban đêm liền bắt đầu, mà Vương Hạo cùng Triệu Vân là liền viện hộ chi tiết, cẩn thận thảo luận đứng lên. Quảng cáo, dù sao, giao tình thì giao tình, bỏ qua một bên giao tình không nói. Hai người bọn họ đều là hai cái bộ lạc tộc trưởng. Những chi tiết này vấn đề một khi không thể thương thảo tốt. Cuối cùng trong chiến tranh bộc phát xung đột, tử thương thua thiệt chỉ có thể là chính bọn hắn tộc nhân. Còn lại đều dễ nói. Duy chỉ có một điểm cuối cùng. Vương Hạo yêu cầu tất cả quyền chỉ huy cái này một hạng. Song phương đã xảy ra tranh chấp. Theo Vương Hạo, trong chiến đấu, là tuyệt đối không thể có được hai loại thanh âm. Thay đổi quá nhanh sự tình tuyệt đối không thể tại thôn xóm bọn họ xuất hiện. Sở dĩ, tuyệt đối quyền chỉ huy với hắn mà nói. Phải không cho phép thay đổi. Mà ở Triệu Vân xem ra, Vương Hạo cũng không rõ ràng bọn họ người trong thôn. Không hiểu rõ bọn họ có cái gì năng khiếu. Có thể đảm nhiệm sự tình gì. Mà chủ yếu nhất là, Vương Hạo tuổi quá nhỏ. Mặc dù nhận lấy tổ thần yêu ái. Nhưng trải qua sự tình dù sao quá ít, vạn nhất chỉ huy bên trong hắn không thể đem sự tình suy tính chu đáo. Đã xảy ra sai lầm, cái kia kết quả sau cùng, tử thương còn là chính bọn hắn tộc nhân. Sở dĩ, hắn nắm giữ lấy giống như Vương Hạo quyền lên tiếng, đồng dạng có được điều phối quân đội quyền lợi, liền phá lệ trọng yếu. Dạng này cũng có thể tại phát hiện Vương Hạo sai lầm thời điểm. Kịp thời điều chỉnh, tránh cho vô vị thương vong. Kết quả sau cùng, lấy một loại gọi là sa bàn diễn tập đồ vật sớm diện thế. Mà kết thúc cái này tranh luận, tại mô phỏng trong chiến tranh, Vương Hạo dùng số lượng ít binh lực phòng thủ, liên tục 5 lần chiến thắng Triệu Vân tiến công. Sau đó, lại dùng đồng dạng binh lực, liên tục 5 lần công phá Triệu Vân phòng thủ. Dùng Vương Hạo lời nói mà nói, nếu như song phương binh lực không kém nhiều, vậy mình đánh bại Triệu Vân, chỉ có thể nói là một loại sỉ nhục. Chỉ có đã biết vừa mới thẳng ở thế yếu, đánh bại Triệu Vân mới là đáng giá hắn khoác lác địa phương. Trước thực lực tuyệt đối, Triệu Vân thật sự là không có cách nào mở miệng từ Vương Hạo lại muốn bộ đội quyền chỉ huy. Chỉ bất quá, Vương Hạo đấu pháp thật sự là có chút quá mức vô sỉ. Lần thứ nhất, Vương Hạo lựa chọn cùng hắn chính diện giao phong. Sau đó tại giao phong trước đó, muốn cùng bọn hắn uống máu nước, biểu thị không chết không thôi. Kết quả, trong nước có độc, Vương Hạo bọn họ bởi vì dẫn đầu dùng qua thuốc giải độc, không có trúng độc, đang chiến đấu còn không có chính thức lúc mới bắt đầu, hắn liền bị Vương Hổ phán quyết thua. Lần thứ hai, ở tại bọn hắn hành quân quá trình bên trong, Vương Hạo mai phục tại một đường sơn cốc, chờ bọn hắn đi qua thời điểm, từ trên núi ném thạch đầu. Lần này, chiến tranh tại không có trước khi bắt đầu, bọn họ lại thua. Đợi đến lần thứ ba, Triệu Vân không nguyện ý đi tát, tình nguyện quấn đường xa, nhiều tốn một ngày. Kết quả, ban đêm trú đóng ở một cánh rừng thời điểm, Vương Hạo đem chọn cái rừng rậm đều đốt lên, bọn họ tự nhiên cũng đều bị thiêu chết. Làm Triệu Vân khiếu nại nói Vương Hạo không thể nào biết bọn họ tại vùng rừng rậm kia thời điểm, Vương Hạo lại nói hắn có Therizinosaurus, có thể điều tra đến bọn họ. Kết quả, lại bị Vương Hổ cho phán thua. 5 trận tiến công, phía trước 4 trận Triệu Vân căn bản cũng không có cùng bọn hắn phát sinh qua chính diện chiến, liền trên cơ bản bị đoàn diệt. Đợi đến trận thứ 5 thời điểm, Triệu Vân đề nghị, không cần những cái kia địa hình phức tạp, trực tiếp tương chiến trận thiết lập tại bên trên bình nguyên. Dạng này, Vương Thôn liền không có cách nào không cùng bọn hắn chính diện giao phong rồi a hát. Kết quả, phía trên vùng bình nguyên càng tức người. Vương Hạo trực tiếp để cho Therizinosaurus mang theo tiễn pháp người tốt nhất, vô hạn quấy rối bọn họ. Mà chủ lực của bọn họ là thừa dịp Triệu Vân bề bộn nhiều việc ứng phó Therizinosaurus xạ thủ thời điểm chạy. Làm Triệu Vân thừa dịp Therizinosaurus xạ thủ đi bổ sung cán tên thời điểm bổ nhào vào Vương Thôn đại bản doanh thời điểm, nghe được tin tức này kém chút tức giận đến thổ huyết. Bởi vì không biết phương hướng trốn chạy, cộng thêm bên trên Therizinosaurus kỵ sĩ Bạch Thiên Hắc Dạ liên tục không ngừng quấy rối, hắn thậm chí ngay cả truy lùng cơ hội đều không có. Về sau, tại Vương Hạo 13 tên Therizinosaurus kỵ sĩ quấy rối dưới, tìm gần 2 tháng, ngạnh sinh sinh đích cho hai người bọn hắn ngàn người đội ngũ cho ma tử truy lại đuổi không kịp, đánh lại đánh không đến. Nếu như không phải nghĩ đến đằng sau có thể đổi bản thân phòng thủ, Triệu Vân thậm chí nghĩ lật tung Vương Hạo tân tân khổ khổ chế luyện giản dị sa bàn. Bất quá, đợi đến hắn phòng thủ thời điểm, hắn phát hiện, tình hình vẫn là không có thay đổi. Vương Hạo tiện nhân này, ám chiêu ở trong tay của hắn, nhất định chính là tầng tầng lớp lớp. Mặc dù hắn tân tân khổ khổ phản kháng, nhưng Vương Hạo tổng là có thể nhanh hắn một bước, sớm dự liệu được phản ứng của hắn. Hơn nữa, hỏa công, thủy công, dẫn tới 2-3 cấp sinh vật, đoạn thủy, cạn lương thực đủ loại không biết xấu hổ chiêu số, đều bị Vương Hạo sử dụng là xuất thần nhập hóa. Cuối cùng, không chỉ có thời điểm tiến công hắn bị đánh cái không, 5, ngay cả phòng thủ, hắn cũng là không, 5. Mặc dù khí cấp bại phôi mắng vô số lần Vương Hạo vô sỉ, trong chiến tranh không chỗ nào không cần đến cực điểm, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn đáp ứng rồi Vương Hạo toàn quyền chỉ huy yêu cầu này. Bởi vì hắn phát hiện, Vương Hạo đấu pháp mặc dù vô sỉ, nhưng từng cái vô sỉ địa phương đều đánh vào bản thân khó chịu nhất địa phương. Lại này đấu pháp, mặc dù không so minh đao minh thương như vậy quang minh chính đại, nhưng lại vì hắn giảm bớt vô số thương vong. Tại sau này trong chiến đấu chân chính, nếu như Vương Hạo hắn có khả năng đem loại không biết xấu hổ phong cách phát huy đến cực hạn mà nói,